Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 947, đột nhiên xuất hiện xem lễ đại biểu. Thị nữ mỗi một cái dáng người tròn như là thùng nước. Từng khối thịt thừa bĩu ra, trên mặt còn có rất nhiều điểm lấm tấm. Nhìn xem Dương Vũ bộc lộ tiếu dung. Bất kỳ cái gì một người nam nhân bình thường nhìn đều sẽ bị dọa liệt dương. Không phải Dương Vũ bắt bẻ, mà là những này thị nữ thật sự là để cho người ta chịu không được. Tuyệt đối là có người cố ý hành động. Hải Quy Nhân một mặt mờ mịt nói. Đại nhân, cái này, đây không phải ngươi thích sao? Dược Vô Song đại nhân hắn nói như vậy. Dược Vô Song là ai? Mau đem các nàng đưa đến hắn trong viện đi. Kia là hắn thích loại hình. Bổn đại nhân không có loại này ham mê. Dương Vũ quát lớn. Hải Quy Nhân không dám có lại nhiều nói nhảm. Mang theo mấy cái này thị nữ xám xịt rời đi. Trong lòng thầm mắng. Lúc này bị hại chết rồi. Đường những này thị nữ bị mang đi về sau. Dương Vũ mới thở dài một hơi. Đối mặt mấy cái này trọng lượng cấp nữ nhân, so với diện thánh người còn muốn đáng sợ. Lý Trường Nhạc, ngươi qua đây. Dương Vũ lại kêu một cái khác thủ hạ tới. Lý Trường Nhạc cũng không thường xuyên vui, mà là thường xuyên tấm lấy khuôn mặt, phảng phất ai cũng thiếu hắn mấy trăm vạn lượng. Hắn nhìn thấy Dương Vũ về sau, cẩn thận tỉ mỉ hành lễ, bái kiến thánh trưởng lão. Dược Vô Song là ai? Dương Vũ hỏi. Minh chủ đệ tử thứ 8 Dược Vô Song thánh trưởng lão. Lý Trường Nhạc thực sự đáp. Hắn hình dạng thế nào? Dương Vũ lại truy vấn. Lý Trường Nhạc đơn giản hình dung bộ dáng của đối phương. Dương Vũ trong nháy mắt biết là người nào. Nguyên lai là cháu trai kia. Cư nhiên như thế âm ta. Xem ra lại là Tào Kỷ Phi dẫn tới sự tình. Thật sự là hồng nhan họa thủy a. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ. Dương Vũ không có thời gian đối với việc này xoắn suýt. Hắn hô Lý Trường Nhạc chuẩn bị hắn tắm gội thủy. Đơn giản rửa mặt một phen về sau. Mang lên Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A thẳng đến tòa thành đại điện mà đi. Vương Đại Cáp cùng Hoàng Tiểu A là Dương Vũ cận về. Địa vị càng tại Hải Quy Nhân. Lý Trường Nhạc cùng bao mỹ lệ bọn hắn phía trên. Chỉ cần Dương Vũ xuất hành, bọn hắn đều phải đi theo. Đi tới đại điện về sau, hai người bọn hắn người không có tư cách đi vào. Dương Vũ bước vào đại điện thời điểm, trong điện lặng yên ồ lên. Dương Vũ thánh trưởng lão tới, dáng dấp thật sự là tuấn tú lịch sự. Nghĩ không ra tuổi còn trẻ liền có được như thế luyện đan tạo nghệ, thật là khiến người ta hâm mộ. Dương Vũ thánh trưởng lão, về sau chiếu cố nhiều hơn lão Chu ta à. Dương Vũ thánh trưởng lão không biết ngài có phải không hôn phối, nếu như không ngại, lão phu có một tôn nữ, dáng dấp có vẻ như thiên tiên, gả cho ngươi cực kỳ phù hợp. Dương Vũ hướng nơi này luyện dược sư từng cái chắp tay hoàn lễ. Nội tâm không có chút nào gợn sóng. Hắn đã không còn là năm đó mới ra đời thiếu niên, mà là kinh lịch rất nhiều đại trận thế thiếu niên thánh sư. Bình thường trang diện là không có cách nào hù đến hắn. Hôm nay, tại trong đại điện này thánh dược sư lại so trước đó số lượng nhiều không ít. Trong đó, Dương Vũ còn phát hiện đan tộc thánh dược sư Đan Thất Quân đến nơi này. Còn hướng lấy hắn chắp tay, tản ra thân hòa ý cười. Tại Đan Thất Quân bên người thì là Đan Lập Dập, đối phương đang nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ phức tạp. Ngày hôm trước, Đan Lập Dập cùng Dương Vũ sau khi tách ra, hắn liền nhanh chóng địa góp nhặt Dương Vũ tư liệu. Khi biết được Dương Vũ đã là kim cấp thánh dược sư, mà không phải đồng cấp thánh dược sư, thật sâu đả kích hắn một phen. Dương Vũ như thế tuổi nhỏ liền có được dạng này cảnh giới, hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được. Coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng đến hơn 20 tuổi liền có được dạng này cảnh giới a. Thế nhưng là, có thật nhiều người tận mắt chứng kiến Dương Vũ luyện chế ra Tam Kiếp Thánh Đan. Trong đó còn có Liên Minh Phó Minh Chủ Miêu Lư Kỳ khẳng định. Còn có ai dám hoài nghi kết quả như vậy? Mặt khác, hắn cũng xác nhận gia tộc của hắn cùng Dương gia kết minh. Hai tộc là vì minh hữu, Dương Vũ vẫn là bọn hắn đan tộc ân nhân, cho nên đối đãi Dương Vũ thời điểm, tâm tình rất là phức tạp. Không chỉ có đan lập dập ở chỗ này, Quang Chi Tử Cảnh Khiêm Thình Lình cũng ở trong đó, còn có Kim Vũ Thần. Hai người bọn hắn chỗ đứng vẫn rất gần phía trước. Dương Vũ nhìn thấy bọn hắn thời điểm đều kinh ngạc. Hai người bọn hắn cũng không phải là dược sư người trong liên minh. Lại có thể tiến đến xem lễ. Cái này hậu trường quan hệ không là bình thường cứng rắn. Dương Vũ ánh mắt quét mắt một vòng. Rốt cục thấy được đứng tại Tào Kỷ Phi bên người Dược Vô Song. Đối phương đang cùng Tào Kỷ Phi xì xào bàn tán. Một bộ cùng nàng phi thường thân mật bộ dáng, một bộ dạng chó hình người, thế nhưng là làm người buồn nôn thật đúng là không điểm mấu chốt. Thật sự là não tàn, Dương Vũ ở trong lòng khinh bỉ nói, Miêu Lư Kỳ từ đại điện hậu phương đi ra, tất cả mọi người vì đó túc kính, cùng hắn cùng nhau tiến đến còn có một tên khác Hạc Phát Đồng Nhan lão già. Thế mà cùng Miêu Lư Kỳ cùng một chỗ ngồi ở phó minh chủ vị trí bên trên. Mọi người cùng sướng hát. Bái kiến Miêu phó minh chủ. Bái kiến Dược phó minh chủ. Một người khác rõ ràng là đến từ Dược Tông Thần Dược Sư Dược Thần Hoàng. Người này vẫn là Dược Tông Lão Tông Chủ. Tự nhiên Dược Sư Liên Minh phó minh chủ về sau. Chủ động từ đi vị trí Tông Chủ. Hết thảy liền vì tránh hiềm nghi. Dược Thần Hoàng từ nhỏ đến lớn đều là quang hoàn bao phủ yêu nghiệt luyện dược sư. Nghe đồn hắn ra đời thời điểm, tự sinh thật diễm, linh thảo sinh trưởng, có thánh dược chủ động thân cận, mùi thuốc đạo phiêu trăm dặm, chấn kinh toàn bộ Dược Tông. Dược Thần Hoàng tại Dược Tông dốc sức bồi dưỡng phía dưới. Một đường hát vang mà đi, 5 tuổi bắt đầu tiếp xúc thảo dược. 8 tuổi liền có thể đem ghi chép bên trong thảo dược hoàn toàn rõ ràng trong lòng. 10 tuổi khai đàn luyện đan. Lần thứ nhất luyện đan liền thành công ngưng đan. Thiên phú kinh diễm đến dọa người. Sau đó liền lần lượt địa đổi mới Dược Tông luyện đan ghi chép. Thậm chí là một chút siêu phàm giới bên trong ghi lại ghi chép. Lộ ra vô cùng lóa mắt. Dược Thần Hoàng từ bỏ Dược Tông vị trí tông chủ. Trở thành Dược Sư Liên Minh phó minh chủ chi vị, cơ hồ là bước lên nhân sinh đỉnh phong. Đáng tiếc duy nhất chính là, tại một lần luyện đan trong tỷ thí, bị Hạc Đình Thiên đè ép một đầu, mới đưa hắn luyện đan không thua ghi chép phá vỡ. Hạc Đình Thiên chính là siêu phàm giới luyện đan giới bên trong cự kình. Trước mắt còn không có ai có thể khiêu khích địa vị của hắn. Đây cũng là Dược Thần Hoàng cam nguyện làm phó minh chủ nguyên nhân. Một vị đỉnh cấp thánh trưởng lão phong tứ đại điển, một vị phó minh chủ đã không đủ để đại biểu đối Dương Vũ vị này thánh trưởng lão coi trọng. Chí ít hai vị phó minh chủ đồng thời trình diện mới có thể tiến hành phong tứ. Quy cách chi cao, đúng là hiếm thấy. Dương Vũ biểu hiện quá kinh diễm, tuổi tác còn như thế nhỏ. Có hai vị phó minh chủ đồng thời chứng kiến, để xác nhận Dương Vũ cốt linh không có làm giả. Hai vị phó minh chủ ăn vị về sau, còn chưa tới kịp tuyên bố phong tứ bắt đầu chi tức. Ngoài điện có âm thanh vang lên, chiến tộc Dương gia phái người đến đây xem lễ. Miêu Lư Kỳ trầm giọng đáp, chuẩn, Dương Vũ ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới gia tộc sẽ phái người đến đây xem lễ. Hắn nhìn về phía cửa đại điện, chỉ gặp Dương Thái Hà từ ngoài điện đi đến. Dương Thái Hà triệt để khôi phục đỉnh phong chiến lực, cả người giống như một cây chiến thương, ngẩng đầu đứng thẳng, hăng hái, nhân trung long phượng phong thái vừa xem không thể nghi ngờ. Dương Thái Hà đối phía trên hai vị phó minh chủ chắp tay nói. Dương gia Dương Thái Hà bái kiến hai vị phó minh chủ. Miễn lễ, mời vào chỗ. Miêu Lư Kỳ biết Dương gia vị này 5.000 năm trước tuyệt thế thiên kiêu. Lúc trước nghe nói hắn vẫn lạc tin tức, cảm thấy đáng tiếc, không nghĩ tới 5.000 năm về sau, lại sống tới, nhìn hắn trạng thái không có nửa điểm hao tổn bộ dáng. Ngược lại khôi phục đỉnh phong huyết khí, có hy vọng tiến thêm một bước, quả thực để cho người ta cảm thấy ngạc nhiên. Đây hết thảy, Dương Thái Hà cũng như đặt trong mộng, lúc trước Dương Vũ lợi dụng chủng đan thuật đem hắn nhục thân một lần nữa trồng ra đến. Càng là thần hồ kỳ tích, loại sự tình này truyền đi, chỉ sợ đều không có người sẽ tin tưởng. Dương Thái Hà liền tòa về sau, hướng phía Dương Vũ nhìn thoáng qua, cũng truyền âm nói, tiểu gia hỏa, náo ra như thế đại nhất sự kiện, thật sự là thay trong tộc tăng thể diện. Dương Vũ cười cười, không dám tùy ý đáp lại. Nơi này cường giả quá nhiều, hắn truyền âm không thể gạt được người ở chỗ này. Theo Dương Thái Hà đến về sau, lại có tiếng âm hưởng, phái Hành Sơn đại biểu đến đây xem lễ. Chuẩn, Miêu Lư Kỳ trầm ngâm một chút nói, có một người từ ngoài điện ngẩng đầu mà bước đi đến. Dương Vũ nhìn người tới, trên mặt hiện lên nồng đậm ý cười. Đối phương rõ ràng là Thư Vũ Quân Hộ Pháp Vương Dụ Dương. Đối phương cùng Dương Kính Hải đều là đời trước Thiên Long bảng ngàn tên liệt kê cường giả. Một đoạn thời gian không thấy, đối phương thình lình đạt đến tinh văn cảnh giới, toàn thân khí chất trở nên hoàn toàn khác biệt. Vương Dụ Dương cùng Dương Thái Hà hướng về hai vị phó minh chủ hành lễ về sau, liền được ban cho ngồi. Vương Dụ Dương nhập tọa về sau, lại liên tiếp địa có âm thanh vang lên, chiến tộc giới tôn gia đại biểu đến đây xem lễ, phái Hằng Sơn đại biểu đến đây xem lễ, tiệt, thiên giáo đại biểu đến đây xem lễ. Từng đạo thanh âm rơi xuống, từng đạo bóng người từ bên ngoài lần lượt đi đến, ở đây luyện dược sư đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Đỉnh cấp thánh dược sư tên tuổi phân lượng xác thực phi thường đủ. Thế nhưng là lập tức hấp dẫn nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực phái đại biểu đến đây xem lễ cũng không thấy nhiều, trừ phi là liên minh chủ động mời đối phương đến đây, đối phương mới có thể tới. Nhưng lúc này đây liên minh không có mời những người này đến, bọn hắn thế mà đều tới, quả thực để bọn hắn chấn kinh. Điểm này ngay cả Dương Vũ bản nhân cũng ra ngoài ý định bên ngoài. Như thế Dương Thái Hà cùng Vương Dụ Dương đến, hắn còn cảm thấy tại tình lý bên trong. Thế nhưng là tôn gia, phái Hằng Sơn, tiệt thiên giáo những này đại biểu đến, liền để hắn không nghĩ ra được. Không phải là hắn biểu hiện quá kinh diễm, cho nên bọn hắn đều chạy tới nịnh bợ. Ngoài điện còn có một số nhị tam lưu thế lực đại biểu, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bọn hắn còn chưa có tư cách bước vào nơi này, chỉ có nhất lưu thế lực mới có dạng này tư cách. Nhưng mà, chuyện khiến người ta khiếp sợ còn chưa tới này kết thúc. Lại có tiếng âm hưởng tuyên bố, Diêm Vương Điện đại biểu đến đây xem lễ, Tử Tiêu Điện đại biểu đến đây xem lễ, Hiên Viên Tộc đại biểu đến đây xem lễ, Thần Toán Lâu đại biểu đến đây xem lễ, ba điện tới hai điện, đây chính là đỉnh cấp cự đầu thế lực, còn có Hiên Viên Tộc cùng Thần Toán Lâu đại biểu, càng là kinh người vô cùng. Cái này tứ đại thế lực đại biểu cho siêu phàm giới bên trong cường đại nhất căn cơ nội tình. Bọn hắn cũng phái người đến đây xem lễ, đến cùng là vì xem trọng thiếu niên ở trước mắt, vẫn là cùng thiếu niên này có tâm đầu ý hợp quan hệ. Dương Vũ nhìn xem từng cái xa lạ đại biểu, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc. Hắn bắt đầu hoài nghi đây có phải hay không là dược sư liên minh mời đến đây. Không phải những thế lực này đến xem náo nhiệt gì. Tốt, giờ lành đã đến, phong tứ đại điển chính thức bắt đầu. Mời Dương Vũ tiến lên tiếp nhận phong tứ. Miêu Lư Kỳ tuyên bố, muốn nhiệt huyết chiến tranh,